Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, mục lục chương thúc tổ thẩm mà gặp được Tiêu Đầu Lĩnh. Lúc này đây có thể so nhìn thấy gương mặt hiền từ Lương Cao Hùng càng thêm kinh ngạc. Bởi vì đại danh đỉnh đỉnh Tiêu thủ lĩnh. Thế nhưng, lớn lên như vậy thường thường vô kỳ, mặt chữ điền sụp mũi mắt một mí. Hoàn toàn chính là mất đi mọi người diện mạo, cùng quan tài mặt căn bản không giống nhau. Quan tài mặt chỉ là quá mức trầm mặc, mặt mày tối tăm điểm, nhìn kỹ vẫn là cái tuấn mỹ nhân vật. Chính là vị này Tiêu Đầu Lĩnh thật là bằng thực lực bình thường, ngươi. Ngươi hảo, Thẩm Mặc vội vàng vươn tay cùng đối phương chào hỏi, ta kêu Từ Thành. Ngươi cũng có thể kêu ta Thành ca, trung niên nhân một xúc tức thu. Mở ra bàn tay chỉ vào lân tòa vị trí ý bảo thanh niên có thể ngồi, Phùng Bân cùng Hạ Thiên nhìn đến. Nhà mình đầu lĩnh cùng thanh niên song song ngồi ở nhất ghế trên vị trí. Vội vàng khom lưng lui đi ra ngoài, nghe nói ngươi cự tuyệt chúng ta mời. Trung niên nhân rõ ràng khóe miệng có nhẹ nhẹ nếp nhăn trên mặt khi cười lại như cũ sẽ mang cho. Người một loại không giận tự uy uy áp, Thẩm Mặc lúc này mới tin tưởng hắn là lớn nhất tổ chức thủ lĩnh ta. Cái này là sự thật, Thẩm Mặc cũng vô pháp phủ nhận, liền bưng trà trầm mặc lúc này đây ta tới, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Trung niên nhân đi thẳng vào vấn đề đánh gãy đối phương nói. Từ trong túi lấy ra một chương ảnh chụp phóng tới trên bàn. Nhìn như cường ngạnh cách làm kỳ thật là ở đánh mất thanh niên sầu lo. Thẩm Mặc ngay từ đầu đối với lần trước tạc nhân ra hang ổ sự tình lòng tràn đầy thấp thỏm ý tưởng. Liền như vậy bị đánh mất mà hiện tại làm hắn kinh ngạc chính là. Bãi ở trước mắt ảnh chụp còn không phải là hắn ở Ôn Nhu thư phòng tìm được kia bức ảnh sao? Hắn túi quần cũng có một chương, Thẩm Mặc vội vàng từ trong túi móc ra tới phóng tới trên bàn. Liếc mắt một cái nhìn lại, thật là giống nhau như đúc cái này. Trung niên nhân cười cười, chỉ phía chính mình ảnh chụp một chỗ nếp gấp cùng trong một góc phim nhựa màu lót. Này bức ảnh nguyên phiến là ta này chương, không cần đối phương vấn đề. Từ Thành nói tiếp, thì thật ngươi là hẳn là gia nhập Thiêu, thái độ ôn hòa mà tựa như đối mặt chính mình tiểu bối. Bởi vì đây là ngươi thúc tổ chính là Thiêu người sáng lập chi nhất, Từ Thành nói ngón tay điểm điểm một chương. Trên ảnh chụp cái kia mang khăn lụa nam nhân, Thẩm Mặc mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng mà nhìn hai bức ảnh thượng giống nhau như đúc nam nhân. Cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc người, ngươi. Ngươi là nói người nam nhân này. Từ Thành gật gật đầu, ngữ khí không nhanh không chậm. Hắn kêu Giang Quế, không biết có phải hay không vị này thúc tổ nguyên nhân. Từ Thành vị này thủ lĩnh đối Thẩm Mặc nhưng thật ra một chút cũng không kiêng dè. Thành viên ở tiến vào Tiêu thời điểm liền sẽ bị hoàn toàn tiêu hủy. Ở bên ngoài là tìm không thấy bất luận cái gì có quan hệ thành viên tư liệu. Đến nỗi này bức ảnh bị truyền ra đi. Từ Thành nheo lại đôi mắt. Đây là Tiêu bên trong sự tình tổ chức có nội quỷ. Ngay cả nói tới đây Từ Thành ngữ khí đều thực bình đạm. Cái loại này bình đạm là trải qua sinh ly tử biệt yêu hận tình thù lúc sau vững như Thái Sơn, Thẩm. Mà càng kinh ngạc chính là, hắn rõ ràng không cha không mẹ, cha mẹ chi gian liền một chương chịu pháp luật bảo hộ hôn nhân chứng minh đều không có. Sinh ra khởi liền không có một cái có thân duyên quan hệ thân thích nguyện ý thừa nhận thu lưu hắn. Ai từng nghĩ đến Tiêu sáng lập giả cùng hắn thế nhưng sẽ này một tầng quan hệ quỷ môn rốt cuộc là. Cái gì, ta, thúc tổ hiện tại người lại ở nơi nào? Xưng hô đối phương vì thúc tổ, Thẩm Mặc vẫn là do dự một chút, thì thật hắn cũng biết, một cái hơn 40 năm trước người, cách hai đời thân thuộc nam nhân, thậm chí đã khả năng làm cổ người liền tính sống ở trên thế giới này cũng sẽ không cùng hắn có cái. Dì Ôn Nhu mạch lạc, chỉ là chợt nghe thấy cái này họ Thẩm Mặc có chút lăng trọng. Nguyên lai hắn họ Giang A, dòng họ vấn đề thật không có làm Thẩm Mặc quá mức để ý. Từ nhỏ liền không cha không mẹ, dòng họ cũng không có mang cho hắn nhiều ít tặng. Thẩm Mặc càng quan tâm chính là, một cái cách hai đời người, xa cách huyết thống sẽ làm hai người lớn lên như vậy tương tự sao? Từ Thành lắc lắc đầu. Chúng ta vẫn luôn ở tìm hắn. Hắn ở khai sáng tiêu năm thứ nhất liền mất tích. Lại là mất tích, Thẩm Mặc thật sự cảm thấy mất tích là hắn nghe qua đáng sợ nhất từ, đến nỗi quỷ môn. Từ Thành dừng một chút, nhìn thanh niên u buồn bộ dáng. Kỳ thật hắn bản thân cũng không muốn cho thanh niên biết những việc này. Nhưng là, thôi. Có lẽ đây là số mệnh, ai có thể nghĩ đến 40 năm trước một người tay cầm quyền cao dã tâm bừng bừng. Phấn chấn mà khắp nơi tìm quỷ môn. 40 năm sau hắn họ hàng xa đỉnh giống nhau như đúc mặt trở về hỏi quỷ môn là cái gì đâu. Quả thực tựa như cái luân hồi. Quỷ môn nó không phải một cái xưng hô. Trên thực tế, nó xác thật là một phiến môn. Một phiến liên thông quỷ giới cùng hiện thế môn. Không có người biết nó xuất hiện thời gian xuất hiện địa điểm cùng với xuất hiện hình thức thậm chí là ngoại hình, người sư tổ năm đó chính là ở tìm nó, bao gồm chúng ta tiêu mặt khác vài vị người sáng lập cũng đều ở tìm nó. Nhưng là thực hiển nhiên, cũng không có tìm được Thẩm Mặc hoài nghi mà ngẩng đầu. Vị này lãnh đạo lời nói có rất nhiều không xác định nhân tố. Nếu không có người biết quỷ môn xuất hiện, lại như thế nào kết luận không có người tìm được. Từ Thành uống một ngụm trà, tuy rằng là ba phải cái nào cũng được nói, lại như cũ làm Thẩm Mặc kinh ngạc mà quăng ngã ly cái, bởi vì phàm là thông qua quỷ môn người, liền sẽ trường sinh bất lão. Chỉ cần hiện thế có như vậy một người, sao có thể vô tung tích, hậu đường có người nghe được toái hưởng vọt tiến vào. Nhìn đến hai người, lại cúi đầu vội vàng lui đi ra ngoài, Thẩm Mặc vẫn luôn lẩm bẩm. Như thế nào sẽ, sao có thể, Thẩm Mặc vẫn là có chút tiếp thu vô năng. Như thế nào sẽ có như vậy ly kỳ sự tình, Giang Quế cùng quan tài mặt. Đều là vì mục đích này sao? Thúc tổ, hắn muốn trường sinh, Từ Thành tiếp lời nói cha. Quỷ giới bản thân chính là một cái ly kỳ tồn tại, chính là. Thẩm Mặc vẫn là không tin. Ngươi không phải nói không có người biết quỷ môn bộ dáng sao? Liền tiêu đời thứ nhất người sáng lập đều không có tìm được quỷ môn. Từ Thành làm này đại thủ lĩnh lại sao có thể gặp qua? Nếu không có người gặp qua quỷ môn, như vậy cái này cách nói lại là từ đâu tới đây? Từ Thành nhìn thanh niên biểu tình. Ánh mắt có chút phức tạp, nhưng là hiển nhiên không nghĩ cho hắn giải đáp vấn đề này. Đoán. Ta biết đến chính là này đó, những lời này vừa nghe thật sự quá mức có lệ. Rõ ràng là không có phương tiện nói. Liền biên lời nói dối đều tỉnh, miệng lớn lên ở đối phương trên người. Thẩm Mặc lại có biện pháp nào? Thẩm Mặc hỏi mặt khác ý đồ đến. Giang trưởng lão hắn trở về quá sao? Giang trưởng lão, Từ Thành nghe thấy cái này xưng hô chính là sửng sốt. Liền ở Thẩm Mặc vớ vẩn tưởng sẽ không liền tiêu đầu lĩnh cũng không biết quan tài mặt tên thật đi. Từ Thành phản ứng thực mau, người kêu hắn Giang trưởng lão. Thẩm Mặc nghi hoặc nói, không đúng sao, hắn kêu Giang linh cữu a, đường đường thủ lĩnh sẽ không thật sự không biết quan tài mặt tên. Đi, hắn nói cho ngươi. Thẩm Mặc gật đầu, ân, Từ Thành có chút nghi hoặc. Theo hắn biết, nam nhân kia rõ ràng kêu Linh Cữu. Hắn họ Linh, không họ Giang, chính là người trẻ tuổi đều nói như vậy. Lập tức Từ Thành cũng không xác định, chỉ là hơi hơi kinh ngạc. Hắn cùng Giang Quế thế nhưng cùng họ, có cái gì vấn đề sao? Thẩm Mặc nghi hoặc nói, Từ Thành nhìn tiểu thanh niên đôi mắt lắc lắc đầu. Không có việc gì, loại này nói một nửa tàng một nửa cảm giác quả thực. Thẩm Mặc buồn bực mà muốn rít gào ba tiếng, không nghĩ tới một ít vấn đề mới vừa giải quyết kết quả liền xuất hiện càng nhiều vấn đề. Trung niên nhân nhìn thanh niên biểu tình biến ảo đa đoan cả người có vẻ phá lệ sinh động. Trong mắt hiện lên đối phương không có phát hiện hoài niệm mơ siêu quả nhiên a. Hắn không phải hắn, bình tài nguyên cùng trung nguyên tác. Thẩm Mặc đem cuối cùng một cái quỷ giới cùng quan tài mặt cùng nhau trải qua nói một lần. Từ Thành nghe không có gì phản ứng, Từ Thành nếu nói như vậy. Bên ngoài khẳng định tìm không thấy quan tài mặt tư liệu, đi phía trước. Thẩm Mặc nhịn không được hỏi một câu. Giang Linh Cữu, hắn rốt cuộc là người nào? nhất quán nhẹ nhàng nam nhân lại thu liễm sở hữu biểu tình. Chậm rãi đứng lên, một trương vô kỳ trên mặt tất cả đều là nghiêm nghị khởi kính, hắn không phải thần. Chính là ma, Thẩm Mặc đi ra tổng bộ đại môn mới vừa thượng tiêu thủ hạ xe liền nhận được Triệu gia điện. Thoại, yên lặng, ngươi chạy đi đâu? Làm ngươi đừng chạy loạn nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ta xem không được, lần sau ta cùng Mông Thái thật sự muốn dọn đến nhà ngươi trụ. Cơm điểm không trở lại xem ta như thế nào chiều ngươi. Bla bla cả buổi, ở Thẩm Mặc nhiều lần bảo đảm chính mình an toàn hơn nữa lập tức liền đã trở lại sau điện thoại rốt. Cuộc treo, lái xe Phùng Vân khóe miệng run rẩy mà nhìn kính chiếu hậu tiểu thanh niên, làm sao vậy? Mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm. Hắn thật là không thể tưởng tượng cái kia kêu Triệu gia nam nhân thế nhưng sẽ giống một cái phụ. Nữ trung niên giống nhau lải nhải, Thẩm Mặc nhấp miệng cười cười. Tựa như một cái ăn trưởng bối huấn hài tử, Hạ Thiên nhịn không được quay đầu lại nhìn nhiều hai mắt. Hết chương.